Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, như vậy chẳng phải là muốn hỏng tu hành. Thủ hạ Lưu Tình, nghe cái kia quen thuộc lại giọng ôn hòa sau khi, hầu tử lại là cảm giác cổ tay của mình suýt nữa có loại bị bóp nát cảm giác. Đau nhức vô cùng, không sai được, loại này hoàn toàn không giảng đạo lý cậy mạnh, ngoài miệng khiêm tốn vạn phần, thủ hạ lại không lưu tình một chút nào phong cách. Tất nhiên là chính mình cái kia đáng yêu xấu bụng sư phụ không thể nghi ngờ. Lúc này, hầu tử không lo được cái kia đau nhức cổ tay, ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là phát hiện chính mình sư phụ đang đứng tại cái kia Tam Muội Thần Phong bên trong. Như là thường ngày như vậy toàn thân lộ ra an lành yên tĩnh khí tức. Đối với mình mặt lộ vẻ mỉm cười. Sau đầu ẩn ẩn có quang mang lập lòe. Sư phụ, người không có việc gì. Hầu tử mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hoảng sợ nói. Không ngại, cũng là hôm nay Phong Nhi rất là huyên náo. Đường Tam Tạng một bên khoan thai độ bước tới trước. Một bên khẽ mở răng môi nói. Chủ nhân. Coi là trở về từ cõi chết Hoàng Phong Đại Vương thấy thế. Vội vàng thu Tam Muội Thần Phong thần thông. Miễn cho đả thương chính mình sư phụ. Có điều rất nhanh. Hoàng Phong Đại Vương liền phản ứng lại. Không đúng rồi. Kim Thiên Tử chủ nhân chuyển thế bất quá là cái phàm nhân. Làm sao lại xuất hiện tại Tam Muội Thần Phong bên trong. Đồng thời nhìn qua như mộc thanh như gió tự tại nhàn nhã. Hoàng Phong Đại Vương nhìn chăm chú lên. Đường Tam Tạng cái kia trắng nõn khuôn mặt, cái kia Tam Muội Thần Phong cuốn lên trên đó, lại giống như thanh phong phất diện giống như liền chút điểm không thoải mái đều không có. Hô chậm rãi cái kia Tam Muội Thần Phong dần dần tiêu trừ. Sau cùng hóa từ trong vô hình, bầu trời lại phục thư thái. Ha ha, sư phụ, ngươi không ngại thuận tiện, còn mời hơi dừng một lát. Đợi ta lão tôn xử lý cái này dám to gan mạo phạm ngươi yêu quái lại nói. Hầu tử vui sướng trong lòng sau khi lại là không quên trước mặt cái này hoàng mao thử yêu vương. Lập tức liền muốn lại lần nữa giơ lên quyền đầu. Chậm, ngộ không, không thể vội vàng sao động. Đường Tam Tạng tay cầm hướng hầu tử trước mặt duỗi ra. Chặn hắn đến tiếp sau động tác về sau. Một cái tay khác hướng chết chói lại Hoàng Phong Đại Vương Kim Cô Bổng một dựng. Nhẹ nói, Kim Cô Bổng, trở về đi. Đường Tam Tạng tiếng nói vừa ra. Cái kia như ý Kim Cô Bổng không chút do dự. Cấp tốc khôi phục vì thái độ bình thường hình thức rơi xuống Đường Tam Tạng trong tay. A-di-đà Phật, thiện tai, Đường Tam Tạng bản năng đi lòng vòng cái này nặng đến 13.500 Kim Cô Bổng. Lập tức đưa nó trả lại hầu tử. Ngộ không, cái này Hoàng Phong thí chủ cũng không có mạo phạm vi sư. Chớ tức giận. A, hầu tử nhìn lấy vẫn như cũ một tiếng trắng thuần tăng bào tung bay. Chính là liền chút điểm vết bẩn đều không có dính vào Đường Tam Tạng. Nghi hoặc vạn phần, mà thoát buồn ngủ Hoàng Phong Đại Vương thật sâu thở hổn hển mấy cái về sau. Trực tiếp đối với Đường Tam Tạng một chân quỳ xuống. Cúi đầu nói, chủ nhân, Hoàng Phong vô năng, bại, không cần tự trách, đồ nhi này của ta tôn ngộ không bản sự không phải bình thường. Bại vào kỳ thủ tính không được cái gì. Đường Tam Tạng liền vội vàng đem Hoàng Phong đỡ lên. Trấn An nói, một bên vốn là hơi nghi hoặc một chút không hiểu hầu tử. Vừa nghe lời ấy, trong lòng lúc này giống như lau mịch giống như nghi hoặc. Tức giận chờ một chút tâm tình đã sớm ném sau ót. Lập tức, chỉ thấy một đạo bạch quang, màu tím lóe qua, theo Tam Muội Thần Phong tiêu trừ. Ngao Ngọc cùng Tử Hà cũng chạy tới. Thánh Tăng ca ca, ngươi không sao chứ? Ngao Ngọc sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh. Nhìn lấy bình yên vô sự Đường Tam Tạng, Ngao Ngọc lúc này mới vô ý thức vỗ ngực nhỏ của mình. Thở phào một hơi. Tại Đường Tam Tạng trong đầu nói ra, Thánh Tăng ca ca, người đột nhiên xâm nhập Tam Muội Thần Phong phạm vi bên trong. Hù chết Ngao Ngọc, không ngại, chỉ cần tâm như niêm phong. Cái kia Phong Nhi liền thổi bất động bần tăng. Đường Tam Tạng đồng dạng trong đầu trấn an Ngao. Ngọc một câu, ôn hòa nói, lời này, Đường Tam Tạng ngược lại là không có đánh lừa dối. Tại chính đạo chi quang bao phủ phía dưới, Tam Muội Thần Phong cái kia làm hao mòn thần hồn chờ một chút khủng bố hiệu quả đều chuyển hóa làm vật lý thương tổn tạo nên tại Đường Tam Tạng trên thân. Đáng tiếc, đối với bây giờ ở vào địa giai hạn chế khí giai đoạn Đường Tam Tạng mà nói, chỉ là cuồng phong, vẻn vẹn chỉ có thể được xưng tụng huyên náo thôi. Mà Tử Hà rơi dưới mặt đất, vô ý thức thẹn thùng nhăn nhó một chút, nhưng vẫn là không nhịn được hướng về hầu tử cùng Hoàng Phong Đại Vương phương hướng chạy tới. Quan tâm hô to, không có sao chứ? Có bị thương hay không? Hoàng Phong Đại Vương nghe xong, đáy lòng không khỏi ấm áp. Cái này Tử Hà bình thường có chút tùy hứng lại ghét bỏ chính mình. Không nghĩ tới chính mình sau khi bị thương còn biết quan tâm chính mình. Như vậy cũng là không uổng công song phương mấy trăm năm giao tình. Lúc này, Hoàng Phong Đại Vương cưỡng đề thở ra một hơi, đè xuống trong cơ thể rất nhiều không thoải mái, khó khăn hướng về Tử Hà kéo ra một cái nụ cười, hướng về Tử Hà đi một bước, nói ra: Tử Hà, ta không sao. A, Tử Hà đối với Hoàng Phong Đại Vương cái này đột nhiên nói một mình có chút mộng, vô ý thức trả lời một câu rồi nói ra: nếu không còn chuyện gì, vậy còn không nhanh chóng ly khai. Lập tức, còn không đợi Hoàng Phong Đại Vương kịp phản ứng, Tử Hà liền hướng mặt bên đi một bước, nhanh chóng vượt qua Hoàng Phong Đại Vương chiều lấy hầu tử gấp toái bộ đi đến. Hầu tử, ngươi không sao chứ? Có không có thương tổn chỗ nào? Ánh mắt có cái gì cảm giác không thoải mái? Ngoặc kép chấm than, nghe sau lưng Tử Hà một câu kia tiếp một câu lời quan tâm. Hoàng Phong Đại Vương giờ mới hiểu được chính mình sợ là bề ngoài sai tình. Trên mặt đó là đau rát, đặc biệt đây là tại chủ nhân trước mặt mất mặt, mà hầu tử đối với Tử Hà cái kia nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, lại là vô ý thức lùi lại một bước, ghét bỏ mà hỏi thăm: ngươi làm gì? Không có, không có làm, không làm gì. Làm Tử Hà đến gần về sau, nhìn lấy hầu tử thân mang hoàng kim tỏa con giáp, sau lưng huyết hồng áo choàng tung bay anh tư, thoáng chốc liền tranh thủ thời gian khuôn mặt nhỏ của chính mình tại nóng bỏng nung đỏ lấy. Tràn đầy ý xấu hổ bay thẳng đại não. Bệnh thần kinh, hầu tử phủi cái này mặc danh kỳ diệu Tử Hà liếc một chút. Lập tức đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh. Nói ra: sư phụ, ta lão tôn đến chậm. Yêu quái này không có đối với ngươi làm gì à? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, duy trì lấy an lành thiện ý chi tư, giải thích nói: cái này Hoàng Phong có lẽ là vi sư kiếp trước trước đây đặc biệt đến tìm kiếm vi sư thôi. Giữa song phương lại là tồn tại một chút hiểu lầm, vậy thì tốt rồi. Hầu tử tâm lúc này mới buông lỏng xuống, nói ra: sư phụ, đã như vậy, vậy chúng ta rời đi đi, bát giới còn đang chờ chúng ta đây. Cũng tốt. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, cũng không có trì hoãn ý tứ, đồng ý về sau, đối với Hoàng Phong Đại Vương nói ra: Hoàng Phong thí chủ, vậy chúng ta liền ở đây cáo biệt. Mặt khác bần tăng chính là Đường Tam Tạng, cũng không phải là Kim Thiền Tử, chứ nhiều chuyện không cần chú ý, mong rằng ngươi sau này có thể nhiều hành thiện tích đức. Hoàng Phong Đại Vương trong lòng có đủ kiểu không muốn, lại cũng không biết nên như thế nào giữ lại Đường Tam Tạng. Cuối cùng lại là chỉ có thể dưng dưng bái biệt Đường Tam Tạng. Ngay tại Đường Tam Tạng sắp cùng hầu tử khởi hành rời đi thời điểm, Tử Hà lúc này mới phản ứng lại, hoảng sợ nói: Kim Thiền Tử, chờ một chút, ta cũng muốn cùng ý chung nhân. A không, ta muốn ven đường bảo hộ ngươi. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tử Hà thí chủ chớ nên như vậy, bần tăng chính là một giới người xuất gia, đi về phía tây đội ngũ lại sao sinh thích hợp có nữ tử thêm vào. Cái này chẳng phải là muốn hỏng bần tăng các đệ tử tu hành. Đường Tam Tạng không chút do dự cự tuyệt nói: chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.